Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hăng say để bàn tán, lúc này nghe tiếng khóc thút thít của bà Lụa. Biết ý mọi người liền im lặng, bà Lụa chợt lên tiếng. Chuyện con Liên nó bỏ đi mấy năm nay, vợ chồng tôi cũng đã xác định đến cái trường hợp xấu nhất. Cho nên là mọi người không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Tôi cũng đã cạn nước mắt về con bé rồi. Cũng chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa. Tôi đẻ con đứt ruột ra nuôi nấng nó bao nhiêu năm trời. Làm sao mà tôi không hiểu tính của nó. Nó là một đứa hiếu thảo. Dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không bao giờ bỏ bố mẹ mà đi biển biệt như vậy đâu. Giờ bà Lụa lại sụt sùi lau nước mắt. Bất ngờ ông Mùi chồng của bà đột nhiên lên tiếng. Tôi không biết là cái giấc mơ này có liên quan đến nhau hay không. Nhưng mà mấy hôm nay tôi chẳng hiểu sao. Tôi cứ mơ thấy cái thằng Hải và ông bà Hùng Mai. Trong giấc mơ tôi thấy thằng Hải nó đứng ở sân cùng với một con bé. Da của nó đen sì đó. Ông bà Hùng Mai thì cứ đứng trên thềm nhà, nhìn thằng Hải rồi cười. Rồi tôi thấy con Liên nó đạp xe tới thẳng nhà thằng Hải, nhìn thấy nó mà thái độ như là chẳng hề quen biết cứ ngoảnh mặt đi. Rồi con Liên nó khóc đạp xe thẳng về cuối làng. Mà cái giấc mơ này nó cứ lặp đi lặp lại đến mấy lần rồi. Tôi cũng không biết là phải giải thích nó ra làm sao cả. Nhã liền tỏ vẻ hốt hoảng mà hỏi. Chả lẽ nào chuyện Liên mất tích lại có liên quan? Chưa nói hết câu thì Nhã đã đưa tay lên bịt miệng lại ra vẻ kinh hãi. Thế liền nói. Này, đừng có mà nói linh tinh rồi đổ oan cho người ta là không có tốt. Ta không nghĩ anh Hải lại là người như vậy đâu. Bà Lụa lúc này cũng chẳng nói gì thêm. Khuôn mặt của bà từ ngày Liên bỏ đi đã trở nên khắc khổ hơn rất nhiều. Nghe mọi người nói có thể chuyện mất tích của Liên có liên quan đến chính Hải. Người bà từng coi như là con ở trong nhà. Làm cho bà trở nên thất vọng. Bà không biết nói gì thất thểu quay trở vào trong nhà. Ông Mùi thấy vậy thì cũng chào mọi người chạy đến đỡ bà trở vào bên trong. Bố của Thúy lúc này liền nói. Thôi hai đứa về ngủ đi. Nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi. Ông bà nhớ con, chúng mày nhớ bạn. Cho nên mộng tưởng thì thường tỉnh. Đừng có mà đi nói linh tinh rồi lại sinh chuyện đó. Thúy và Nhã vâng dạ rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng mà từ đây hai người Thúy và Nhã đã có một cảm giác. Chuyện mất tích của Liên có liên quan đến gia đình của Hải. Và có một điều mà hai người chẳng dám tin. Và họ luôn cầu mong cho nó không phải là sự thật. Đó là Liên đã chết. Tiếng gà gáy văng lên cũng là lúc ông Hùng và bà Mai đi tới cửa nhà của bà thầy làng bên. Đoạn đường không quá xa. Thế nhưng mà do những sự cố đã phải trải qua. Cộng thêm sương mù dày đặc. Khiến cho hai ông bà mất cả tiếng đồng hồ mới mò mẫm tới đây. Cũng may là khi ông bà tới nơi. Thì cũng chưa có ai đến trước ông bà cả. Bà thầy kia thì ngồi sẵn ở trên chiếc chiếu. Phía sau của bà ta là một chiếc bàn thờ lớn. Hương khói đang tỏa ra nghi ngút. Cộng thêm với chiếc đèn thờ màu đỏ. Hắt một chút ánh sáng mờ mờ. Làm cho người ta cảm thấy rợn cả sống lưng. Ông Hùng đưa ánh mắt quét qua chiếc bàn ấy. Ở vị trí giữa một bức tượng mang hình người. Nhưng da và lưỡi thì của rắn. Thằng chút dùng mình ông cùng với bà Mai rón rén bước vào. Bà thầy thì vẫn ngồi đó đôi mắt lim dim như không chú ý đến sự xuất hiện của ông bà. Bà Mai rón rén bước từng bước, điều bộ trông vô cùng kính cẩn. Bà rút trong người ra một tờ 500.000 vật vào chiếc đĩa, rồi bà lui trở ra lay tay của ông Hùng. Rồi cả hai ông bà cùng quỳ sụp xuống để vái ba vái. Khi này bà thầy mới từ từ mở mắt nhìn một lượt hai ông bà rồi nói. Sao, đường đi tới đây gặp nhiều bất trắc lắm phải không? Bà Mai khi này thì hốt hoảng vội vàng cúi xuống vâng dạ. Ông Hùng vì lần đầu tiên đi xem bói, cho nên ông lấy làm ngạc nhiên, ông liền hỏi. Sao mà thầy biết chúng tôi trên đường gặp bất trắc vậy? Bà thầy cười lớn rồi nói. Ai nhìn vào mà chả thấy, nhìn bộ dạng của ông bà đến đứa trẻ con nó còn nhận ra đấy là tôi. Chỉ là tôi khác ở họ là chỗ tôi biết, vì sao ông bà lại gặp những bất trắc như vậy? Nói đi, hai người lặn lội rét mướt sáng sớm đến đây là định nhờ tôi cái việc gì? Bà Mai liền vội vàng nói. Dạ, hai vợ chồng con sang đây là muốn nhờ thầy xem cho gia đình con đang gặp cái chuyện gì mà sao hôm vừa rồi con có làm lễ giảm ngõ cho đứa con trai duy nhất. Thì hết chuyện này đến chuyện nọ không may xảy đến. Xém chút nữa thì làm cho cả nhà con mất mạng rồi. Con đến đây là muốn nhờ thầy xem và chỉ giúp con. Là vì con sợ cái ngày cưới chính thức nó lại xảy ra cái chuyện không may. Bà thầy mỉm cười rồi nói, chuyện hôm đó đầu đuôi thế nào, ông bà kể lại cho tôi nghe. Nói rồi bà Mai kể lại toàn bộ sự việc cho bà thầy nghe. Nghe xong thì bà thầy đăm chiêu, đưa tay bấm cái gì đó. Bà ta quét một ánh mắt dò xét nhìn cả ông Hùng và bà Mai rồi hỏi. Tôi hỏi thật, trong gia đình của ông bà, ai trong 2 năm qua đã tạo nên một cái nghiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net